Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 48, ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần mang nước cho cậu ấy. Ngô Thư Niên rút tay về, chống lên lan can. Còn 10 phút nữa, ăn một viên kẹo là kịp. Vừa mới chạy 1000 mét xong, lát nữa còn phải chạy tiếp. Không nên uống nước. Bách Dịch Nhiên ngẩng đầu, bóc vỏ kẹo, ném vào miệng nhai nát. Bên trong là nhân mứt đào, vị chua đậm hơn, kết hợp với lớp đường bên ngoài, chua chua ngọt ngọt vừa phải, không quá ngọt. Cậu không đi đọc bản thảo sao? Ngô Thư Niên nói, buổi sáng chỉ có ném tạ và chạy 1000 mét, vòng loại đều đã kết thúc rồi, đợi đến khi vòng chung kết bắt đầu thì đọc. Trước đây, ngày đầu tiên sẽ thi đấu vòng loại của tất cả các môn. Sau khi kết thúc, ngày hôm sau sẽ thi đấu vòng chung kết, nhưng có lẽ vì thời gian kéo dài quá lâu nên nhận được nhiều lời phàn nàn. Cuối cùng, nhà trường quyết định thi đấu vòng loại và chung kết của mỗi môn trong cùng một ngày. Như vậy có thể khuấy động tinh thần cổ vũ của học sinh. Chỉ là những môn như ném tạ, nhảy xa thì thi đấu như vậy cũng được. Chạy ngắn và chạy tiếp sức cũng tạm chấp nhận được. Nhưng chạy 1000 mét, nghỉ ngơi một lúc rồi lại chạy tiếp 1000 mét, cũng khá mệt mỏi. May mà thời gian nghỉ ngơi do nhà trường quy định là 10 phút. Nhưng giữa vòng loại và chung kết của môn chạy 1000 mét lại xen kẽ môn thi ném tạ. Tính ra, cũng có thể nghỉ ngơi gần nửa tiếng đồng hồ. Phan Thiên Vũ xuống sân muộn hơn Bách Dịch Nhiên. Cậu ta thở hổn hển, gần như treo cả người lên lỗ luân đạt, bị kéo về chỗ của lớp mình. Mẹ ơi, mệt chết tôi rồi, chạy 1000 mét thật sự không phải là việc người làm mà. Người chạy phía trước, hồn đuổi theo phía sau. Đầu óc Phan Thiên Vũ quay cuồng, lỗ luân đạt ném cho cậu ta một chai nước đá. Nam sinh đang viết bản thảo bên cạnh dùng bút gõ lên bàn. Làm sao vậy? Sao mấy đứa lớp 5 lại chạy được hạng tư vậy? Cậu ta cũng là học sinh chuyên thể dục mà. Tôi còn cược cậu ta giải nhất nữa chứ. Hà, Phan Thiên Vũ quay đầu lại. Cậu là học sinh lớp nào vậy? Nam sinh xoa xoa mũi. Lớp 7, nhưng cược anh Bách thì không có gì thách thức cả. Cược người khác nhỡ đâu thật sự giành được giải nhất thì tiền thưởng lớn hơn chứ. Nói rồi cậu ta thở dài. Nhưng nhìn thế này thì lần này giải nhất vẫn là của anh Bách thôi. Vòng loại chạy hạng tư. Chậc, bây giờ rút tiền còn kịp không? Tôi phải báo cáo hành vi cá độ trực tuyến của bọn họ. Phan Thiên Vũ, thật sự là quá đáng mà. Đừng lo, vòng chung kết chưa thi đấu mà lo gì. Phan Thiên Vũ áp chai nước đá lên mặt để giảm nhiệt. Thở hắt ra, lắc đầu. Tốt bụng giải thích cho cậu ta, chạy hạng tư là để giữ sức, tự mình điều chỉnh thứ hạng đấy, ở vòng loại thì chỉ cần đảm bảo được vào chung kết. Sau đó mới phát lực ở vòng chung kết, giữ sức, dù sao cũng chỉ là vòng loại, có thể vào chung kết là được rồi. Ai quan tâm cậu ta chạy được hạng mấy từ dưới lên? 1000 mét đầu tiên chỉ cần kiểm soát tốc độ, chạy chậm rãi. Vừa có thể vào chung kết, vừa có thể coi như khởi động, nhất cử lưỡng tiện. Nam sinh kia không hiểu cách làm này nhưng nghe có vẻ rất cao siêu. Cậu ta gật gù ra vẻ đã hiểu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Vậy anh Bách thì sao? Hắn về đích với thành tích bỏ xa người về nhì nửa vòng. Hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ, ngay từ khi xuất phát đã dốc toàn lực. Phan Thiên Vũ, thầy giáo Phan vừa nãy còn thao thao bất tuyệt bỗng nhiên im bặt. Nhìn người đang ngẩng đầu trò chuyện với Ngô Thư Niên dưới bục phát thanh. Phan Thiên Vũ thở dài. Anh Bách, anh ấy, chính là, anh ấy rất mạnh, hoàn toàn không cần phải cẩn thận như vậy. Cứ chạy thoải mái là được. Quan trọng nhất là, đừng nói là chỉ có một vòng loại. Cho dù trước vòng loại này có thêm bao nhiêu vòng đi chăng nữa, Bách Dịch Nhiên cũng sẽ dốc hết sức, tuyệt đối không giấu nghề. Ngô Thư Niên vẫn đang ở trên bục phát thanh nhìn xuống. cho dù phải chạy 1000m x10 đến mức kiệt sức, Bách Dịch Nhiên cũng sẽ bò bằng được để giành giải nhất. Phan Thiên Vũ hiểu rõ điều này, nam sinh kia vốn đã nghe đến mơ hồ. Phan Thiên Vũ giải thích như vậy, cậu ta lại càng mơ hồ hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là số tiền cậu ta cược đã mất trắng rồi. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, các trọng tài phụ trách các môn thi đấu lần lượt bận rộn trở lại. Vòng loại kết thúc, điểm số được thống nhất ghi chép. Sau khi xử lý xong mọi thứ mới bắt đầu gọi các bạn học thi ném bóng lên. Bắt đầu vòng chung kết, Ngô Thư Niên cũng phải quay lại đọc bản thảo. Cậu cũng đi chuẩn bị đi, khởi động một chút, cố gắng phá kỷ lục trước đó nhé. Kỷ lục trước đó cũng là do tôi lập mà. Bách Dịch Nhiên duỗi lưng, sau đó đổi tư thế, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên, gáy chạm vào tường, vẫn có thể nhìn thấy Ngô Thư Niên, chỉ là góc nhìn khác so với lúc nãy. Bách Dịch Nhiên nghe thấy huấn luyện viên ở đằng kia đang gọi người. Những người vào chung kết môn ném tạ vẫn chưa đến đủ. Hắn tranh thủ từng giây từng phút để nói chuyện với Ngô Thư Niên. Hôm nay mấy giờ cậu tan làm? Ngô Thư Niên định xem thông báo trong nhóm chat, nhưng khi sờ vào túi mới phát hiện ra điện thoại không có trên người. Chắc là lúc nãy ngồi xuống đã để quên trên bàn. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Nhóm phát thanh sẽ tan làm sau khi các vận động viên rời đi. Sau khi các cậu thi đấu xong thì chúng tôi cũng tan làm. Nhưng cụ thể mấy giờ tan làm thì phải xem người chạy 1000m cuối cùng chạy trong bao lâu. Được, tôi đi đây. Bách Dịch Nhiên xoay người bước đi hai bước. Lại quay trở lại, vòng chung kết rồi. Cậu không cổ vũ tôi một tiếng sao? Ngô Thư Niên mím môi, không nói một câu, cố lên, cho xong chuyện, mà đặt quyền chủ động vào tay Bách Dịch Nhiên. Cậu muốn được cổ vũ như thế nào? Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại như có móc câu ở cuối giọng, dẫn dắt người ta tiến về phía trước. Cậu vừa hỏi như vậy, Bách Dịch Nhiên lại im lặng, người chủ động đề nghị được cổ vũ bắt đầu do dự. Hắn chậm rãi chớp mắt, cứ, mãi mà không nói nốt câu sau. Dường như đã dùng hết kiến thức học được cả đời. Dưới ánh mắt ấm áp, dịu dàng của Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên còn chưa chạy 1000m mà hơi thở đã dồn dập như vừa chạy nước rút xong. Cứ, cổ vũ bằng lời nói là được rồi. Dường như Ngô Thư Niên cũng ngạc nhiên khi Bách Dịch Nhiên ấp úng lâu như vậy mà chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như thế. Ngô Thư Niên nhướng mày. Vậy thì, cậu nhìn khoảng cách từ đường chạy đến bục phát thanh. Sau đó nhìn thầy giáo đang cầm thước đo khoảng cách, chuẩn bị kéo dây chỉ đích ở vòng thứ hai. Ngô Thư Niên đưa tay ra, cũng muốn xoa đầu hắn như lúc nãy Bách Dịch Nhiên đã làm với mình. Nhưng do khoảng cách quá xa nên cậu không với tới. Bách Dịch Nhiên nhảy lên, giơ tay đập nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nói lớn, xuất phát. Ngô Thư Niên cong ngón tay lại, cười nói, tôi đợi cậu ở vạch đích. Bách Dịch Nhiên làm một động tác ra vẻ đã nắm chắc phần thắng. Sau đó xoay người chạy đến chỗ tập trung trên bãi cỏ. Môn ném tạ diễn ra rất nhanh. Mỗi bạn học được ném 2 lần, ghi lại thành tích lần ném xa nhất, chọn ra 3 bạn có thành tích cao nhất, xếp hạng từ cao xuống thấp. Ngô Thư Niên ở trên bục phát thanh, lật 2 trang bản thảo thì môn ném tạ đã kết thúc. Lúc này, các bạn học tham gia vòng chung kết môn chạy 1000m đã bốc thăm xong, đứng vào vị trí của mình. Vận may là thứ khó nói, vòng loại bốc được vòng trong cùng. Đến vòng chung kết lại bị sắp xếp ra vòng ngoài cùng. Tuy nhiên, vòng trong hay vòng ngoài đều không ảnh hưởng lắm đến Bách Dịch Nhiên. Hắn đứng ở vòng ngoài cùng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, duỗi tay, xoay nửa vòng sang trái rồi sang phải. Gió thu nhẹ nhàng thổi, cùng nhau vươn ra biển lớn. 1000m nằm dưới chân bạn, hãy tiến về phía vạch đích, giành lấy chiếc vương miện thuộc về bạn. Khắc ghi vinh quang lên trước ngực. Trong thời gian diễn ra hội thao, những bạn có thi đấu sẽ tập trung vào môn thi của mình. Những bạn không thi đấu sẽ được phân công viết bản thảo. Tạo bầu không khí sôi nổi. Bách Dịch Nhiên mỗi khi tham gia hội thao đều không bao giờ nghe những lời này. Hơn nữa, thiết bị âm thanh của trường cũng bình thường. Khi khuếch đại âm thanh lên thì nghe rất kỳ quặc. Những bài phát biểu này cũng quá hoa mỹ, không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng lúc này, Bách Dịch Nhiên lại lắng nghe một cách im lặng và thực sự cảm thấy được khích lệ. Quả nhiên, mọi sự sắp xếp của nhà trường đều có ích. Ngô Thư Niên nói xong, tạm thời tắt micro, uống một ngụm nước, nhìn xuống sân, sau tiếng còi của trọng tài. Tám bạn học trên sân đồng loạt lao về phía trước, nhưng bảy người trong số đó sau khi xuất phát đều đồng loạt giảm tốc độ. Họ chạy với tốc độ vừa phải, điều chỉnh nhịp thở, 1000m không phải là chạy ngắn 50m, không cần phải vội vàng, chỉ cần chạy ổn định đến đích là được. Có lúc, ban đầu chạy nhanh, đến lúc sau hết sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn học khác với tốc độ ổn định vượt qua mình. Chạy ổn định như vậy là chiến thuật thường được sử dụng trong môn chạy 1000m. Nhưng Bách Dịch Nhiên lại là một ngoại lệ. Không hề giảm tốc, thậm chí, mặc dù vừa mới chạy 1000m cách đây không lâu. Sau khi vòng chung kết bắt đầu, hắn vẫn dẫn đầu, coi vạch xuất phát như vạch đích, dốc toàn lực ở vòng ngoài cùng, vượt qua người này đến người khác. Đờ mờ, anh Bách chạy đi a a a. 1, 2, mẹ ơi, anh Bách cậu ngồi tên lửa à? Trời ơi, đây không phải là bữa tiệc thị giác sao? Bách Dịch Nhiên, cố lên, các bạn nam lớp 7 vừa gõ bàn vừa hét, lời nói khác nhau. Nhưng giọng nói lại đồng thanh nhất trí, khi thế lấn át cả các lớp khác. Triệu Húc, đừng dừng lại, chạy đi, cố lên. Các lớp khác nhìn thấy vậy cũng hét lên cổ vũ. Cho dù cổ họng có rát cũng phải hét lên để cổ vũ cho vận động viên lớp mình. Bầu không khí sôi nổi trỗi dậy, tinh thần chiến thắng của các lớp được đẩy lên cao trào. Bọn họ gõ bàn, leo lan can, ngồi hàng đầu vẫy cờ lớp, cố lên a a a. Bất Dịch Nhiên liên tục vượt qua các bạn học trên đường chạy. Cho đến khi hắn vượt qua người cuối cùng, hắn giơ tay như đang báo cáo. Các bạn học lớp 7, a a a, hả, anh Bách, chúng tôi ở bên phải, anh nhìn nhầm hướng rồi. Bách Dịch Nhiên vẫn dốc toàn lực chạy về phía trước. Những bạn học khác đang chạy với tốc độ đều để giữ sức. Thấy tình hình không ổn liền tăng tốc, quay đầu lại thấy có người sắp đuổi kịp, lập tức chạy bán sống bán chết, tóc tai bay tán loạn, miệng há hốc. Lúc này, Bách Dịch Nhiên đã bỏ xa đối thủ, tuy vẫn không giảm tốc độ, nhưng chạy vẫn ổn định hơn so với những người bất ngờ tăng tốc. 50m cuối cùng, cố gắng lên. Ngô Thư Niên nhìn xuống sân, cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh. Tim đập thình thịch, người chạy ngay sau Bách Dịch Nhiên chạy vào đường chạy vòng trong cùng. Ngẩng đầu lao về phía trước, khi gần đến vạch đích, Ngô Thư Niên đứng bên lan can, tay nắm chặt thành quyền, đặt lên lan can, khẽ mở môi, tăng tốc. Bách Dịch Nhiên như nghe thấy giọng nói của cậu. Bách Dịch Nhiên vẫn có thể phân tâm nhìn về phía bục phát thanh trong lúc chạy. Ở giai đoạn cuối cùng, trên cơ sở đã tăng tốc, hắn lại tăng tốc thêm một lần nữa. Trong nháy mắt đã bỏ xa người về nhì, sải bước về đích, theo động tác của hắn, giày chỉ đích vắt ngang eo hắn, bay phấp phới trong gió. Bách Dịch Nhiên, cậu hack ghê mà, a a a đỉnh quá đi, xứng đáng giành chức vô địch. Các bạn học lớp 7 vỗ bàn ầm ầm, hét đến mất tiếng, giọng nói đờ thét nhưng vẫn kiên quyết không chịu thua. Bọn họ lấy ống phun kim tuyến của lớp ra, xoắn mở tất cả, bùm bùm, phun kim tuyến bay tung tóe. Ngô Thư Niên không hét theo, nhưng khi thấy hắn về đích, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim đang đập nhanh cũng chậm lại. Tuy nhiên, sau khi về đích, Bách Dịch Nhiên không dừng lại, cũng không đi bộ chậm rãi quanh sân vận động để giảm tốc độ như lúc trước, mà hắn chạy thẳng đến bậc thang bên cạnh đường chạy, chạy thẳng lên bục phát thanh. Ngô Thư Niên ngẩn người, sau đó cậu như hiểu ra điều gì đó, không chần chừ xoay người đi về phía bậc thang, nhưng còn chưa kịp bước xuống thì hắn đã chạy đến trước mặt cậu. Như mặt trời cháy bỏng đang dang rộng vòng tay, Ngô Thư Niên được ôm vào một vòng tay ấm áp, dây chỉ đích màu đỏ rực vắt ngang giữa hai người, bay phấp phới trong gió, tiếng tim đập thình thịch truyền đến tận lồng ngực cậu, thể hiện rõ niềm vui sướng, hào hứng của hắn. Bên tai Ngô Thư Niên là hơi thở ấm áp của hắn, tiếng hò reo của các bạn học dưới sân và tiếng bùm bùm của ống phun kim tuyến vang lên không ngớt. Không biết bao lâu sau, Bách Dịch Nhiên mới tìm lại được giọng nói của mình. Giải nhất, Bách Dịch Nhiên thở hổn hển, ôm chặt người trong lòng. Cánh tay vòng qua eo cậu càng lúc càng siết chặt. Tôi đã giành được giải nhất rồi. Giọng nói khàn khàn của hắn lẫn chút thì thầm. Giải nhất của tôi, lời tác giả, chưa viết đến lời tỏ tình. Nhưng cũng sắp rồi, hôm nay đến đây thôi nha. Sáng mai không cập nhật, ngày mai cũng sẽ cập nhật với tần suất như vậy, cho đến khi hoàn thành chính văn. Hôm nay sẽ không đăng thông báo nghỉ nữa. Chúc các bạn ngủ ngon, ngủ sớm, yêu thương tất cả mọi người. Chụt chụt, cách chương.